Chương 437, chồng của cả gù dạ. Học được giả nhẫn thuật mạ đa dạ. Sáu càng cầu toàn đặt, cả gù dạ nhìn một chút trước mắt cao vút trong mây thần thụ cùng với không trung màu máu đỏ trăng tròn, ở giữa trán chín câu ngọc dìn nghệ gẳng đông nhiên lấp lóe một chút. Sau đó, trên bầu trời trăng sáng lại chậm rãi khôi phục bình thường. Đây là ủ trí hạ mạ đa dạ nhất thời liền trên đùi thương thế đều quên rồi, chẳng qua là chừng hai mắt nhìn lấy trăng sáng. Đây chính là vô hạn sủ cò mì à, không phải là hẳn là không có hạn không kéo dài nữa một lát sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại, nghiêng đầu nhìn về phía to lớn thần thụ chóp đỉnh. Quả nhiên cái đó trái cây lại hợp lại rồi biến thành nụ hoa lần này, Uchiha Mạ Đạ Dạ hoàn toàn không bình tĩnh, nhìn về phía ánh mắt của cả gù dạ, giống như nhìn quái vật. Mà nhìn thấy vô hạn nguyệt độc âm dương mù rẹn sủ cò mì ngừng, dẹt đen cũng có chút bất an, chần chờ hướng cả gù dạ hỏi, mẹ. Không có dẹt trắng đại quân mà nói thiếp đã không cần thiết loại đồ vật này rồi. Cả gù dạ trực tiếp ngắt lời hắn, vừa nhìn về phía những thứ kia bị thần thụ dùng cây mây treo ngược lên. Tại thần thụ trái cây trở về hình dáng ban đầu sau, những nhân loại này cũng đều bị lần nữa để xuống. Nhưng là vì cả gù dạ sống lại, bọn họ trả cờ dạ đều đã bị hút khô, tất cả đều bị chết sạch rồi. Nếu như cũng đều như nhau người, nàng cũng không quan tâm. Bất quá nhìn thấy ạ cà sủ kỳ tất cả mọi người bị thần thụ hút khô mà chết, cả gù dạ cũng vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc. Mặc dù lấy nàng cùng thực lực của Tô Nờ Dị Củn, lần nữa bình định thiên hạ không có chút nào khó, nhưng là thống trị thiên hạ luôn là cần người. Ạ cà sủ kỳ những người này vốn là có thể trở thành bộ hạ của nàng, nhưng bây giờ dường như cảm nhận được cả gù dạ tiếc nuối, Tô Nờ Dị Củn mở miệng khuyên nhủ, cả gù dạ, việc đã đến nước này, hối hận cũng là vô dụng. Dưới tay ta cũng còn có vài tên đắc lực nhân viên, đem tới vẫn là có thể đứng hàng dụng tràng. Cạ gù dạ gật đầu một cái, đang chuẩn bị nói chuyện, đống nhiên bên cạnh vang lên âm thanh của Uchiha Mạ Đạ Dạ. Các ngươi kết quả là người nào Tổ Nở Dị Củn thản nhiên mà nhìn lướt qua Uchiha Mạ Đạ Dạ, không để ý đến hắn, dùng giọng ra lệnh nói với Zedden, ngươi cùng hắn nói đi. Zedden trăm mối cảm xúc nổn ngang mà nhìn một chút Tổ Nở Dị Củn. Lại trộm trộm nhìn mình một chút mẹ cả gù dạ, phát hiện nàng không nói một lời, chỉ đành phải âm thầm thở dài một cái. Vốn là hắn còn tưởng rằng cả gù dạ một phục sinh, mình chính là dưới một người, vạn bên trên dẹt trắng. Nhưng nhìn Tô Nờ Dị Củn cùng cả gù dạ điệu bộ này, cái này dưới một người vị trí thế nào cũng không tới phiên hắn rồi. Không tưởng tượng nổi, không nghĩ tới trong hậu nhân của hạ mù dạ tên kia. Lại có thể sẽ cho ra như vậy cái gì loại còn cùng mẹ lấy được liên lạc Tổ Nở Dị Củn đương nhiên sẽ không cùng hắn nói cái gì trong bầy, chỉ nói là chính mình bởi vì cuộc sống ở trên mặt trăng, cho nên dưới cơ duyên xảo hợp tiếp xúc đến nằm ở phong ấn lại cả gù dạ cũng quyết định đưa nàng cứu ra than thở với Tổ Nở Dị Củn vận khí tốt, lòng tràn đầy chua xót dẹt đen chỉ đành phải bất đắc dĩ quay đầu đi, bắt đầu cùng ngủ trí hạ. Mà đã ra nói về lịch sử cố sự tới. Mà Uchiha Mạ Đạ Dạ chính là càng nghe càng sợ. Cái gì lục đạo tiên nhân còn có một cái mẹ, có người em trai trước mắt cái này khủng bố bạch đi lì hẻ nữ nhân chính là của hắn mẹ, cũng là trả cờ dạ chi tổ mà người thiếu niên này liền là đệ đệ hắn hậu nhân bất quá. Khi hắn nghe được con của lục đạo tiên nhân Yến Đỏ Dạ chính là Uchiha nhất tộc tổ tiên, Uchiha Mạ Đạ Dạ cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Nếu không, hắn thực lực so ra kém người ta. Liền tổ tiên huyết thống cũng so ra kém, vậy thì quá thẳng rồi. Ngay ta y dẹt đen vẫn còn đang, tại thao thao bất tuyệt kể chuyện xưa, đồng nhiên không trung vang lên một cái thanh âm xa lạ, ta hẳn là còn có thể phục sinh hai người, cả gù dạ ngươi muốn ai vừa nghe đến phục sinh cái từ này, lỗ thai ủ chỉ hạ mạ đạ dạ ngay lập tức liền dựng lên hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy không trung chẳng biết lúc nào lại thêm một người nam nhân hơn nữa nhất làm hắn kinh hãi là, theo bọn họ đứng lập vị trí đến xem. Cả gù dạ cùng Tôn Nghệ Di lại là lấy người đàn ông này làm chủ lần. Này, Uchiha Mạ Đạ Dạ hoàn toàn hỗn loạn có chuyện như vậy à dựa theo cách nói của Zedden. Cái này cả gù dạ đã trâu bỏ đến cực hạn cái kia người đàn ông xa lạ này lại là ai nha thật vất vả bình phục lại tâm tình. Uchiha Mạ Đạ Dạ vừa cúi đầu, liền phát hiện Zedden cũng là nghiêng đầu nhìn về người nam nhân kia, cả người đều cứng lên đợi nư a nga y. Dẹt đen cũng không đem đầu không có quay lại mà đã giả rốt cuộc không cách nào nhịn được, thấp giọng mở miệng hỏi, ngươi mới vừa rồi đem cả gù dạ nói tới. Lợi hại như vậy, Người đàn ông này lại là ai, chẳng lẽ là chồng của cả gù dạ sao? Dẹt đen nghe một chút, cả người thiếu chút nữa nhảy cỡn lên, chỉ mạ đạ dạ mắng to lên. Ngươi ma quỷ này nói bậy nói bạ cái gì đó. Nói càng về sau, dẹt đen âm thanh càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng dứt khoát á khẩu không trả lời được, ôm lấy một điểm hy vọng cuối cùng quay đầu nhìn một cái. Nhìn thấy cả gù dạ cùng nam nhân xa lạ kia vừa nói vừa cười, dẹt đen rốt cuộc tuyệt vọng. Đây là làm lông A không chỉ nhiều một cấp trên, cái này còn nhiều hơn cái cha sao? Tại trong hơn ngàn năm phong ấn cái kia của cả gù dạ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra à? Còn không biết dẹt đen đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh, vừa đang cùng cả gù dạ cùng tổ nệ gì thảo luận rốt cuộc muốn phục sinh ạ cả sủ kỳ hai người nào. Cuối cùng, bọn họ rốt cuộc đưa ra kết luận. Ha ha nạ gà tổ. Người cao y tên na y vận khí cũng thực không tồi. Nhìn lấy nằm ở trước mặt một nam một nữ hai cổ thi thể, vừa nhẹ nhàng cười một tiếng, trên tay liền phun ra hai cổ sương mù. Vừa bị sương mù này phun lên, thân thể của nạ gạ tổ và cổ nạn liền bắt đầu phát sinh thay đổi. Cổ nạn còn tốt một chút, chẳng qua là sắc mặt dần dần đỏ thắm, mà nạ gạ tổ thậm chí ngay cả lỗ máu một dạng trong hai mắt, cũng nhiều ra hai con mắt, bất quá trên người hắn vẫn là bộ kia xương gầy như quét ủi. Hơn 10 giây sau, cô nạn trước thở ra một hơi dài, sau đó nạ gạ tổ cũng tỉnh lại vọng cảnh sắc trước mắt. Nạ gạ tổ không thể tin sờ hai mắt của mình. Đây là đang nằm mơ sao? Ánh mắt của ta không phải là bị tổ bị tên kia móc hết sao? Hơn nữa ta chắc là chết nha. Sau đó, kinh ngạc vui mừng, cô nạn thoáng cái ôm nạ gạ tổ, hai người khóc không thành tiếng. A lại nói cô nạn thực sự rất đẹp, đáng tiếc tuổi tác có chút lớn. Hơn nữa lần đầu tiên dường như đã tiện nghi giả hỉ cổ khắc vô vô, nạ rủ tổ tập 253. Vẫn đang nhìn chằm chằm cổ nạn nhìn, chợt phát hiện cả gù dạ tựa như cười mà không phải cười mà nhìn hắn, liền vội vàng ho khan một tiếng, rời đi chỗ khác tầm mắt. Hắn nhưng không biết, xa xa nhìn lấy trong mắt nạ gạ tổ hai cái gìn nghệ gẳng, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ nhìn đến con ngươi đều muốn rớt xuống, có lầm hay không nha, làm sao không chỉ sống lại người. Còn đem gìn nghệ gẳng đều cho hắn cầm trở về rồi hả? Đây là nhận thuật gì à? Chẳng lẽ ta lúc trước học được đều là giả nhận thuật?